chồng trước đuổi tới cửa. Chương 7, góc truyện audio.com. Đang lúc này, Ngô Hạo Thiên đi vào ban công, anh nhìn thấy Đường Ngọc rúc vào đầu vai Trần Tư Vĩ, Trần Tư Vĩ ôm nhẹ bả vai của cô vuốt ve, một màn này cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ chủ quan cho rằng đây là một đôi người yêu, huống chi lúc này Ngô Hạo Thiên uống rượu, lửa giận không chút nào che giấu nhanh chóng thiêu đốt, anh đã sớm quên đây là dạ tiệc của anh chỉ nhớ người phụ nữ dựa vào trên đầu vai người đàn ông khác là vợ của anh, mà vợ của anh đang ấp ấp ôm người đàn ông khác, anh cất giọng quát chói tai hai người đang làm gì. Hai người không coi ai ra gì đều chấn động hốt hoảng tách ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Hạo Thiên đã sải bước nhảy qua, một quyền đánh vào trên mặt Trần Tư Vĩ. Đường Ngọc từ trong bối rối phục hồi tinh thần lại, nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi bị Ngô Hạo Thiên nhìn thấy, dĩ nhiên là không cách nào giải thích nhưng cô không thể để cho Ngô Hạo Thiên mất thể diện ở trường hợp này, cô vội vàng ngăn anh lại. Hạo Thiên, anh hiểu lầm, không phải như anh nghĩ, hiện tại nhiều người ở đây, anh phải chú ý thân phận. Cô nói cực kỳ nhỏ tiếng, nhưng lời nói nghe vào trong lỗ tai Ngô Hạo Thiên cũng rất là chói tai. Cô đang cầu xin vì hắn ta sao? Ánh mắt của Ngô Hạo Thiên đều đỏ, anh giận không kềm được bắt lấy cánh tay Đường Ngọc. Vậy cô nói tôi biết mới vừa rồi hai người đang làm gì? Tôi không phải xin tha cho anh ta. Đường Ngọc thấy đám người đã tụ tập tới đây, cô ngụy biện chỉ tăng thêm trò cười, sự lãnh đạm của cô làm cho người ta không nhìn ra tâm tình của cô. Sự thật chính như anh thấy đó, cô có thể nói cái gì đây? Hiện tại nói cái gì Ngô Hạo Thiên cũng nghe không lọt. Vậy mà, sự lãnh đạm của Đường Ngọc cộng với việc cô không giải thích ngược lại khiến lửa giận của Ngô Hạo Thiên mạnh hơn, anh nâng tay lên thật cao, muốn giáng một cái tát xuống. Trần Tư Vĩ lại đột nhiên lên tiếng, Ngô Hạo Thiên, anh là đàn ông, còn muốn đánh phụ nữ sao? Chính anh đã làm gì, đừng tưởng rằng người khác không biết, anh không cảm thấy chột dạ đáng xấu hổ sao? Tôi làm gì mà cần chột dạ? Ngược lại là anh, Trần Tiên Sinh, hành động vừa rồi, đủ để cho tôi đánh anh răng rơi đầy đất. Đủ rồi, Đường Ngọc nhìn không nổi nữa, cô đẩy Ngô Hạo Thiên trước mặt ra. Tôi cũng cần an tĩnh, tôi đi về trước đây. Nói xong, cô xoay người chạy khỏi bữa tiệc. Đường Ngọc, Đường Đường, phía sau còn có một số thanh âm huyên náo, Đường Ngọc lại như không nghe thấy tất cả, hiện tại cô mệt chết đi, cả người mệt mỏi, cô cảm thấy mình lọt vào trong một vòng xoáy khổng lồ, không cách nào tự kiềm chế, một mặt là tờ hợp đồng của cô và Ngô Hạo Thiên, sự dịu dàng của Ngô Hạo Thiên khiến cô luôn hãm. Một mặt là hành động việc làm của tập đoàn Ngô Thị đối với nhà họ Đường. Cô cũng chưa giận đến hồ đồ, nếu như tập đoàn Ngô Thị có liên quan với việc phá sản của nhà họ Đường, tất nhiên không phải do Ngô Hạo Thiên mới trở về một tháng làm. Như vậy Ngô Thanh Tuyền rốt cuộc đã làm gì với nhà họ Đường? Mục đích của ông ta khi làm vậy là gì? Ban đêm tháng 8, trong không khí có hơi ẩm, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể thở dốc. Không biết chạy bao lâu, sau lưng đột nhiên có một bóng dáng xông lại, Đường Ngọc sợ tới mức quay ngược lại, đợi nhìn thấy người nọ là Ngô Hạo Thiên thì cô không chỉ không tránh, ngược lại né qua đi tiếp. Đường Ngọc, cô đứng lại đó cho tôi. Góc truyện audio.com. Ngô Hạo Thiên từ phía sau kéo cánh tay Đường Ngọc lôi lôi kéo kéo, liền ôm cô vào trong ngực. Đường Ngọc không thể động đậy, buông tha dãy giụa, cô lẽ thẳng khí hùng nhìn Ngô Hạo Thiên, lúc này không có người ngoài, cô ngược lại có thể tỉnh táo nhìn anh, trong ánh mắt của cô có thâm ý Ngô Hạo Thiên nhìn không hiểu. Họ Ngô, anh buông tôi ra, cô không nói rõ ràng, tôi sẽ không thả cô ra. Ngô Hạo Thiên có chút hốt hoảng, Đường Ngọc như vậy anh chưa bao giờ nhìn thấy, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt thì cảm xúc của Đường Ngọc đối với anh cũng chỉ là chán ghét. Mà bây giờ tại sao ở trong mắt cô anh nhìn thấy cảm xúc cự người ngoài ngàn dặm? Bây giờ cô còn xem anh là người xa lạ sao? Chẳng lẽ mấy ngày nay, việc anh làm vì cô đều giả câm vờ điếc xem như không tồn tại sao? Ngô Hạo Thiên tự nhận mình đã dốc hết toàn bộ kiên nhẫn, anh biết Đường Ngọc có ngăn cách đối với việc hợp đồng, anh cũng không gấp gáp biểu lộ tâm tư của anh chỉ muốn dùng một năm này, từ từ cho cô tiếp nạp anh vì cô ngày ngày về nhà, chỉ vì cùng với cô. Anh dịu dàng đối với cô chỉ vì hòa tan trái tim lạnh như băng của cô. Anh cho rằng mình đã sắp thành công, anh thậm chí cảm nhận được Đường Ngọc thay đổi, ánh mắt cô theo đuổi mình, vậy mà tại sao, sau khi Trần Tư Vĩ xuất hiện tất cả đều thay đổi? Là mình quá mức tự tin, hay là mình thật ra một chút cũng không có lòng tin, có thể đánh động người phụ nữ trước mắt này? Thấy Đường Ngọc không nói lời nào, Ngô Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, giọng điệu hơi chậm, có thể nghe được anh đang thỏa hiệp. Đường Đường, em rốt cuộc muốn anh làm thế nào mới tốt? Đường Ngọc thấy anh thư giãn, đẩy anh ra lần nữa. Anh và tôi giữ một khoảng cách là tốt nhất, những lời này, khiến lửa giận của Ngô Hạo Thiên khơi lên lần nữa, anh thấy cô hoảng hốt chạy về phía trước, thân thể yểu điệu chập chờn tại phía trước, sự cự tuyệt của cô ôm ấp yêu thương người đàn ông khác, khiến anh không thể suy tư, bước một bước dài đuổi theo đến trước mặt ôm hông của cô, khiêng lên đầu vai.

A ách, Hạo, nghe được Đường Ngọc kêu tên của mình, Ngô Hạo Thiên dừng lại động tác trên tay, ngón tay cắm vào hạ thể cô, cũng quên rút ra, vậy mà sự sửng sốt này, lại khiến Đường Ngọc bất mãn, cô dầm gì? Ừ, đừng có ngừng. Đường Ngọc nâng lên cái mông, vuốt ve ngón tay trong hạ thể mình, vẽ thành các vòng tròn. Ngô Hạo Thiên biết ham muốn của Đường Ngọc hoàn toàn bị mình nắm ở trong tay, mỗi một lần Đường Ngọc bị anh trêu đùa, đều ôn thuận giống như con mèo nhỏ động tình, anh cười yếu ớt đè ép phía sau lưng của cô tiến tới bên tai cô. Vừa rồi em gọi anh là gì? Ừ, tiếng rên rỉ lười biếng như mèo, kéo thật dài âm điệu, cô chưa đủ cọ cọ ngón tay bất động trong cơ thể cô, ngoài miệng rầm rì. Đừng có ngừng, vậy em gọi anh đi. Hạo Thiên, cầu xin anh giống như lần đầu tiên. Cầu xin anh, tiến vào em, Ngô Hạo Thiên lại cho thêm một ngón tay cùng nhau tiến vào trong cơ thể Đường Ngọc, chỉ nghe Đường Ngọc hít khí thỏa mãn, một cái tay khác của anh cũng đến bên dưới cơ thể vạch ra vách đường thịt của cô, xoa hoa hạch của cô một vòng lại một vòng. Hai cái tay trên dưới phân công tự động tiến hành, một đút vào, một vuốt ve, Đường Ngọc cũng không còn đè nén tiếng rên, càng ngày càng thở gấp. A a, Hạo Thiên, a, thật là sướng. Đột nhiên, Đường Ngọc nặng nề than thở, ngón tay tiến vào trong cơ thể cô, cảm nhận được vách thịt hết sức co lại, cô ngước cổ lên, quát to một tiếng, Ngô Hạo Thiên biết cao chiều của cô tới. Rốt cuộc Đường Ngọc ôn thuận giống như mèo, nằm ở trên chỗ ngồi trước không nhúc nhích. Thanh âm ẩn nhẫn của Ngô Hạo Thiên truyền đến, Đường Đường, em thỏa mãn chưa? Đường Ngọc không có trả lời, cao chiều của cô đi qua, cũng càng thêm mê mang trống không? Ngô Hạo Thiên nằm ở trên người cô, muốn rút ngón tay từ trong cơ thể cô ra, lại khiến Đường Ngọc bất mãn, cô rầm rì một tiếng, dùng vách thịt kẹp chặt ngón tay của anh. Có phải còn chưa có ăn no hay không? Hả, Đường Ngọc không thừa nhận, tôi, nào có, em đó, chính là người phụ nữ ăn ở hai lòng. Ngô Hạo Thiên không để ý sự phản đối của Đường Ngọc, vẫn rút ngón tay ra. Đường Ngọc rốt cuộc cầu khẩn, tôi, em cái gì? Đường Ngọc vùi mặt vào trong chỗ ngồi, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Còn muốn, anh sẽ thương em thật nhiều. Ngô Hạo Thiên nói xong bò dậy, vén y phục rách của Đường Ngọc lên, một tay kéo xuống khóa quần của mình, móc ra vật đã cứng rắn, một tay cởi quần lót của Đường Ngọc ra, một loạt động tác nhanh chóng mà tự động, khi Đường Ngọc không hề đề phòng, Ngô Hạo Thiên nằm xuống, dùng sức một cái. A, Đường Ngọc bị vật đột nhiên cắm vào làm sợ hết hồn, nhưng Ngô Hạo Thiên lập tức nhanh chóng đốt vào như gió, khiến ham muốn của Đường Ngọc nhanh chóng nổ tung lên. Vật cứng theo vách thịt của Đường Ngọc đâm vào đến cùng, một cái mau hơn một cái, trừ thâm trầm thở dốc chỉ có thể nghe tiếng nước chảy. Bành bạch, góc truyện audio.com, dưới hạ thể của hai người, thanh âm khàn đục của Ngô Hạo Thiên, lúc này càng thêm mê người. Đường Đường, em quá trơn rồi, khiến anh không nhịn được. Ách, anh chỉ chú ý đút vào, hoàn toàn phân không ra thần trí nói mấy lời tình dục, hai tay đưa lên của Ngô Hạo Thiên, đã bao trùm lên hai vú đứng thẳng của Đường Ngọc lần nữa, anh dịu dàng xoa nắn. Dù sao không phải lần đầu tiên, cho dù Đường Ngọc ô mê ngu ngốc cũng biết phối hợp động tác của Ngô Hạo Thiên, đụng chạm lên xuống, mỗi một lần kết hợp hoàn mỹ, đều có thể phổ ra khúc nhạc hài hòa nhất, bọn họ phối hợp xâm nhập đốt vào. Đường Đường, em yêu anh không? Đường Ngọc chợt ngơ ngẩn, cô híp tròng mắt mê ly lắc đầu. Không, Ngô Hạo Thiên không chút suy nghĩ từ trong cơ thể cô kéo ra, Đường Ngọc cũng không dãy dụa, anh lật qua thân thể của cô, hai người đối diện nhìn nhau. Vậy em yêu Trần Tư Vĩ? Đường Ngọc nhìn vật cứng của anh đứng thẳng ở trước mặt cô, lắc đầu lần nữa. Không yêu, vậy tại sao em không yêu anh? Ngô Hạo Thiên cảm thấy mình rất ngu, tình huống bây giờ còn có thể hỏi ra loại vấn đề này. Đường Ngọc nằm ở trên xe hí mắt nhìn anh, chẳng lẽ anh quên điều khoản trên hợp đồng? Không cho tôi yêu anh, tôi vẫn rất tuân thủ hợp đồng giữa chúng ta, không giống anh. Ngô Hạo Thiên châm chọc nở nụ cười đùa cợt, anh không biết là đang giễu cợt sự đa tình của mình, hay là giễu cợt sự vô tình của Đường Ngọc. Anh không biến sắc đè xuống thân thể. Đường Đường, em quả nhiên là cộng sự hợp tác rất tốt. Anh cúi đầu, đưa đầu lưỡi ra, dọc theo xương quai xanh mất hồn của cô, liếm đến trên vú của cô, chợt hung hăng cắn đầu V, mềm mại của cô, anh vạch ra hai chân của cô, không hề dịu dàng dùng vật cứng đâm vào vách thịt của cô. Đột nhiên xuất hiện đâm vào, khiến vách thịt chợt co rụt lại, không khống chế nổi nữa, Ngô Hạo Thiên tùy ý mạnh mẽ đâm tới, sự thổ lộ không tiếng động của anh, khiến Đường Ngọc không chịu nổi rên gì. A, Hạo Thiên, quá nhanh, Ngô Hạo Thiên ra vẻ không nghe, nắm cái mông của cô dùng sức đâm, thổ lộ của anh, khiến Đường Ngọc gắng gượng qua một lần lại một lần cao chiều, rốt cuộc ngất đi. Vậy mà, Ngô Hạo Thiên không có dừng lại, anh giống như là dùng phương thức này trừng phạt mình, càng giống như là dùng phương thức này nói cho Đường Ngọc anh yêu cô. Nhưng, ở trong tình yêu như chết như tiên, chỉ có vui thích của thân thể, sự thâm tình của anh, không đạt được tình yêu của cô.